Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 120, nạp giới cùng trang bị phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xôi huyết bộ lạc phát sinh những chuyện kia, đoạn trần tự nhiên không có khả năng biết, hắn giờ phút này, hư nhược nằm tại Thương Lan Thành trong nhà đá, con mắt thì là không nháy một cái nhìn chằm chằm Thương Sâm lão đầu ngón trỏ tay phải bên trên chiếc nhẫn kia. Cái này là một cái tạo hình rất là đơn sơ một chiếc nhẫn, thoạt nhìn không có mảy may lấp lóe địa phương, nhan sắc cũng là đen xì, không có chút đáng chú ý nào, nhưng đoạn trần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này lúc ánh mắt của hắn lại tại tỏa ánh sáng. Chỉ vì chiếc nhẫn này, chính là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ. Tại thời đại hoang cổ bên trong, nó có cái rất cao đại thượng danh tự gọi là nạp giới. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Thương Sâm đại thúc tại cái kia ẩn nấp trong huyệt động đem đống kia tích đến cùng cái núi nhỏ giống như vũ khí trang bị một chút xíu chứa vào trong đó. Không phải chữ vật giới chỉ, cái này lại là cái gì? Mập mạp cũng là đứng ở một bên, cũng giống như đoạn trần, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này, tại chảy nước miếng. Chữ vật đạo cụ tại khác trong trò chơi, là cực kỳ bình thường một loại đạo cụ, nhưng ở thời đại hoang cổ bên trong, lại không giống, số lượng thưa thớt đến làm cho người giận sôi trình độ coi như so với bảo binh cấp vũ khí trang bị, đều muốn khó được nhiều. Tuyệt đối là các người chơi tha thiết ước mơ đạo cụ một trong. So với đoạn trần, Dương Ngọc Trọng dạng này tại trò chơi khác bên trong nhiều ít gặp qua chút việc đời người mà nói, Lạc Bạch thì hoàn toàn là cái từ trong núi sâu đi ra thiếu niên, cái gì việc đời đều chưa thấy qua, bởi vậy, làm Thương Sâm ở ngay trước mặt bọn họ thể hiện ra nạp giới chỗ thần kỳ, đem bên trong tồn phóng vũ khí trang bị từng kiện cầm lúc đi ra, liền phản ứng của hắn lớn nhất. Thương Thúc, ngươi vậy mà lại có nạp giới? Ngươi tại sao có thể có thứ này? Lạc Bạch rất kích động giống to, hắn náo ra tới động tĩnh quá lớn, lập tức dẫn tới ngồi xổm trong góc cắm đầu gặm thịt sói con cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn Liễu Tha một chút. Gần nhất mấy ngày này, sói con không chỉ có trở nên trầm mặc điệu thấp liền ngay cả sức ăn cũng là tăng nhiều, bình thường không có chuyện gì thời điểm, nó đều thích một mình ngồi xổm trong góc yên lặng ăn nó hoang thú thịt, chỉ có đến chưa thịt ăn thời điểm, nó mới có thể gào bên trên như vậy một cuống họng, biểu hiện nó tồn tại cảm, ý tứ chính là các ngươi nhìn, thịt đã ăn xong, nên làm cái gì, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Càng làm cho đoạn trần kinh ngạc chính là trước kia rất kén chọn ăn lũ sói con, hiện tại thế nhưng là lạnh nóng không kỵ, chỉ cần là thịt, chỉ cần là hoang thú thịt nó đều ăn đến say sưa ngon lành. Nhất làm cho đoạn trần kinh dị là, hắn ăn nhiều như vậy, nó dáng người vậy mà không có chút nào biến dạng, cũng không giống khi còn bé như vậy, ăn nhiều liền béo lên. Đoạn trần vì những thứ này, còn chuyên môn tìm tới qua Thương Sâm lão đầu, nói ra hắn những thứ này nghi hoặc, ngươi nhìn, một ngày này ăn thịt so hình thể của nó còn lớn hơn gấp bội, lại như thế ăn hết, có thể hay không biến thành một con lợn, sói heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đó Thương Thúc lại là cười khoát khoát tay, trang một lát cao thâm về sau, tại đoạn trần liên tục thúc giục phía dưới, cái này mới nói, để hắn không cần phải lo lắng, nói tuyết lang đã đến đang tuổi lớn, tự nhiên cần phải ăn nhiều, mà lại tại tuyết trong bầy sói, càng là có thể ăn, phẩm chất cao thì thú vật ăn đến càng nhiều, sau này thực lực cũng sẽ càng cường đại, nói tóm lại, đừng nhìn sói con tướng ăn không thế nào đẹp mắt, nó đây chính là đang làm tướng tới cường đại đánh xuống cơ sở vững chắc đâu. Nghe hắn kiểu nói này, đoạn trần cũng liền yên lòng, về phần những cái kia hoang thú thịt, lấy thực lực của hắn bây giờ, săn giết hoang thú, lấy thịt cung ứng một đầu sói con, hắn là sẽ không cảm thấy có nhiều ít áp lực. Trở lại chuyện chính, nghe được Lạc Bạch kích động giống to về sau, Thương Túc lại là rất bình tĩnh dùng tay vuốt ve lấy trên ngón tay chiếc nhẫn này, sau đó có chút ít kiêu ngạo tự hào nói ra. Ta xài thạch bộ lạc tất cả sản xuất cơ hồ đều là từ ta một người đang phụ trách bán ra, nhiều đồ như vậy, ngươi làm ta là thế nào làm tới? Chẳng lẽ còn đánh cái bao lớn, dùng bả vai vượt qua đến a, thật như vậy, ta khiêng là khiêng đến động, nhưng vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ta nên làm cái gì, chẳng lẽ vứt bỏ những thứ này chân quý hàng hóa, một thân một mình đào tẩu? Thế là vô liền giao cho ta cái này mai nạp giới. Đoạn trần nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, lý do này, vẫn là rất nói thông được. Dù vậy, từ đối với nạp giới loại này có tiền mà không mua được chân quý vật phẩm mãnh liệt khát vọng, hắn vẫn là xoa xoa đôi bàn tay có chút da mặt dày đối bên cạnh Thương Sâm lão đầu nói ra. Cái kia, Thương Thúc ngài nhìn, ngài có thể hay không đem chiếc nhẫn này cũng cho ta mượn mang mấy ngày. Ta cam đoan tại ngươi muốn về bộ lạc cầm hàng hóa thời điểm, đúng giờ trả lại. Kỳ thật nói ra những thứ này, đoạn trần cũng là không ôm cái gì hy vọng, dù sao nạp giới loại vật này, hắn tại Thương Lan Thành hỗn lâu như vậy, cũng chưa từng thấy mấy cái cửa hàng bên trong cũng không có cái đồ chơi này bán ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này đạo cụ giá trị có thể so với bảo binh cấp phía trên linh bảo cấp. Từ một điểm này bên trên cân nhắc Thương Sâm là không thể nào, bởi vì chính mình mấy câu nói đó, liền đem cái này cực kỳ chân quý chiếc nhẫn, giao cho trong tay mình. Bất quá, để hắn kinh dị chuyện xuất hiện, Thương Thúc chỉ là vuốt ve trên tay hắn chiếc nhẫn này, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đang suy tư một trận về sau, chậm rãi nói ra. Nạp giới, vô hết thảy giao cho hai ta mai, một viên liền mang tại trên tay của ta, một cái khác mai lấy ra dự bị, bởi vậy, mượn một chiếc nhẫn cho ngươi mang mấy ngày cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Đoạn Trần nghe xong có hy vọng, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, cũng không còn nằm tại trên giường đá, mà là cọ một chút liền ngồi dậy. Chỉ bất quá, ngươi tốt xấu đắc ý tứ nha. Thương Sâm lão đầu nói ra những lời này đến thời điểm, lườm Đoạn Trần một chút, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, mặt đều không mang theo đỏ một chút. Một kiện lợi khí cấp trang bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần mở miệng nói, Lâm trở về thời khắc nhóm này vũ khí trang bị thuộc về cũng đã phân phối xong, 11 kiện bảo binh cấp trang bị, Đoạn Trần xuất lực lớn nhất, giết tiên thiên cảnh cũng nhiều nhất, bởi vậy, hắn đến 6 kiện, Thương Sâm lão đầu đạt được chính là 2 kiện, mập mạp tại lên đường cùng họa sát bộ lạc trước đó, có thể đem những trang bị này nhặt được tay cũng là bỏ ra nhiều công sức, bởi vậy, hắn cũng được chia 2 kiện, về phần Lạc Bạch bởi vì xuất lực ít nhất đành phải 1 kiện, về phần cái kia hết thảy 72 kiện lợi khí cấp trang bị nha, bởi vì giá trị kém xa Tiết Tắc bảo binh cấp liền bình quân phân cho 4 người, mỗi người 18 kiện. Một kiện lợi khí cấp trang bị, ngươi làm ngươi Thương Thúc là ăn mày đâu. Thương Sâm Liệp Thủ rất bất mãn chừng Đoạn Trần một chút. Hai kiện lợi khí cấp trang bị, Đoạn Trần tiếp tục mở miệng. Không được, Thương Sâm lắc đầu bác bỏ. Ba kiện, Đoạn Trần cắn răng, lợi khí cấp trang bị tuy nói không bằng bảo binh cấp trang bị như vậy đáng tiền, nhưng không đáng tiền cũng là tiền a, tốt một chút lợi khí cấp giá cả cũng là được trăm mặc thạch. Không được, Thương Sâm tiếp tục lắc đầu. Cái kia như thế nào mới được? Một kiện bảo binh cấp trang bị, ta có thể cân nhắc đem chiếc nhẫn cho ngươi mượn mang 2 ngày. Thương Sâm rất là lạnh nhạt vuốt ve trong tay nạp giới. Mang 2 ngày, liền muốn một kiện bảo binh cấp trang bị, Thương Thúc ngươi tại sao không đi đoạt? Đã nói xong cùng một cái bộ lạc chính là thân như một nhà thân nhân đâu. Ngươi cái dạng này, bảo ta làm sao có thể tin tưởng những lời này là thật? Bảo ta làm sao có thể cảm thụ được lớn sự ấm áp của gia đình. Đoạn Trần đã là không thể nhịn, cơ hồ là gầm thét nói ra những lời này. Kỳ thật còn có một cái điều hòa biện pháp, Thương Thúc bị Đoạn Trần cái này vừa hô có chút chột dạ nói. Cảm tạ quê quán mèo khen thưởng 100 chi điền tiền, phía trước nghiêm túc viết quá lâu, cái này tiết tương đối buông lỏng, sớm chúc mọi người nguyên tiêu ngày hội khoái hoạt. Chúc mọi người đoàn viên mỹ mãn, hạnh phúc an khang. Bởi vì tác giả ngày mai hội ngược đạp tuyết đi trên công trường rời gạch thuận tiện thuận đi mấy cây cốt thép đi phế phẩm đứng đổi điểm than củi tiền sưởi ấm, bởi vậy ngày mai không càng. Ta biết Tết Xuân trong lúc đó quyển sách này đổi mới rất không góp sức, nhưng ở tháng riêng 20 về sau, đổi mới sẽ trở nên ra sức lên, tháng riêng 20 về sau, chỉ cần phiếu đề cử ra sức, điểm kích cất giữ cái gì đều ra sức, một ngày hai càng, không là vấn đề. Đến lúc kia quyển sách này có thể đi bao xa, đổi mới có cho hay không lực liền nhìn mọi người cách chương.